Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 97, tình thế khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97. Hai ngày sau, khi trở lại Thần Phong Học Viện, Tiêu Thần và nhóm bạn không thể tránh khỏi sự trừng phạt này. Họ bị cấm túc 3 ngày, tu vi bị phong ấn, mỗi ngày phải chạy 500 vòng quanh học viện. Dẫu bị phạt, nhóm Tiêu Thần vẫn không nao núng. Nhờ vào luyện thể dịch tứ phẩm mà Tiêu Thần đã chuẩn bị, thân thể họ đã đạt đến một trình độ phi thường. Sau 3 ngày kỷ luật, cả nhóm háo hức chuẩn bị đến Duyệt Lai Lâu để thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, nhưng họ lại bị Trầm Bá chặn lại. Chào Lăng công tử, Tiêu công tử. Trầm Bá cười tươi, ánh mắt chứa đầy sự kính trọng. Sau đó, ông ta lại nhìn về phía những người còn lại. Trầm Bá, hôm nay ngươi tới có việc gì? Tiêu Thần cũng rất khách khí, biết rằng Trầm Bá giúp đỡ là vì mối quan hệ với Lăng Phong. Ta đến để đưa hồn thạch cho công tử. Trầm Bá đáp, tay cầm một tấm thẻ hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Thần, tay còn lại cầm một cuốn sổ. Tháng trước, lợi nhuận từ thối hồn dịch đạt 9.600 vạn hạ phẩm hồn thạch, lợi nhuận từ kim sáng dịch và mỹ dung dịch là 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tổng cộng là 6.300 vạn hạ phẩm hồn thạch. Công tử có thể đối chiếu sổ sách, 6.300 vạn. Tiêu Thần vẫn bình tĩnh nhưng tên mập bên cạnh đã nhảy cẫng lên. Số tiền khổng lồ này chỉ là lợi nhuận trong vòng một tháng. Tiểu ma nữ và Lăng Phong cũng mở to mắt, ba loại dược dịch này đúng là mang lại lợi nhuận nhanh chóng, thậm chí còn hơn cả cướp bóc, không cần phải xem sổ sách, làm phiền Trầm Bá đưa tới rồi. Tiêu Thần cũng ngạc nhiên, không ngờ doanh thu của ba loại dược dịch lại lớn đến vậy. Trầm Bá gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Thần trở nên khác biệt. Ngay cả sổ sách cũng không xem, chứng tỏ hắn thật sự tin tưởng vào Lăng Vân Thương Hội. À, Trầm Bá, làm phiền ngươi mang 400 vạn hạ phẩm hồn thạch tới đặt ở trung tâm viện tử này. Tiêu Thần bổ sung, bản tử cười hì hì nhìn Tiêu Thần. Lão Tam, ngươi muốn trêu chọc Quách lão quái một phen à? Cũng nên, lão thần dữ của kia quả thực không phải dạng vừa. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, thực sự hắn muốn chọc tức Quách lão quái. Vâng, Tiêu công tử. Trầm Bá gật đầu, có vẻ như ông ta muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Trầm Bá, có việc gì cứ nói thẳng đừng ngại. Tiêu Thần khuyến khích, Trầm Bá do dự một chút, rồi thở dài. Tiêu công tử cũng biết, dược hiệu của thối hồn dịch rất quan trọng đối với phần lớn tu sĩ. Những người có chiến hồn phẩm cấp thấp muốn gia tăng hồn lực đều phải dựa vào ngoại lực. Thối hồn dịch chính là một con đường tắt. Nghe Trầm Bá kể, sắc mặt của Tiêu Thần và các bạn bắt đầu nghiêm lại. Thì ra, một tháng trước, Lăng Vân Thương Hội phát hành ba loại dược dịch mới và thị trường đã có phản ứng rất tốt. Đặc biệt là với thối hồn dịch. Nhiều tu sĩ dù rơi vào cảnh túng quẫn vẫn phải mua cho bằng được. Nhưng vài ngày trước, luyện dược sư công hội cũng cho ra mắt ba loại dược dịch tương tự, thậm chí không thay đổi tên và Trầm Bá đã phái người kiểm tra thì phát hiện hiệu quả cũng giống hệt nhau. Lúc đó, Trầm Bá rất tức giận, nếu không có chuyện này, lợi nhuận tháng này chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Luyện dược sư công hội thật không biết xấu hổ, nếu chuyện này mà được công khai, chắc chắn sẽ khiến tu sĩ ở Yến Thành ghê tởm bọn chúng. Bản tử tức giận, ma quyền sát trường, suýt nữa đã muốn tấn công vào luyện dược sư công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong và tiểu ma nữ cũng có phần phẫn nộ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tiêu Thần nhíu mày, trong khi Trầm Bá tiếp tục nói. Ta cũng đã truyền đạt chuyện này ra ngoài. Dù sao, danh tiếng của Lăng Vân Thương Hội cũng không kém gì luyện dược sư công hội, nhưng về mặt luyện dược, chúng ta đúng là không thể so sánh. Nghe vậy, sự phẫn nộ trên gương mặt của bản tử dần tắt, bởi đây là sự thật không thể chối cãi. Lăng Vân Thương Hội với sự hiện diện trên toàn bộ chiến hồn đại lục, cung cấp đa dạng mặt hàng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực luyện dược sư công hội lại giữ vị thế vượt trội với sự chuyên môn của mình. Không chỉ có vậy, một khi chuyện này bị công khai, có lẽ luyện dược sư công hội sẽ có động thái trả đũa. Khi đó, mọi việc sẽ rất khó khăn. Tiêu Thần lắc đầu nói, nếu là kiếp trước, việc đăng ký độc quyền sẽ giúp hắn tránh được rắc rối, nhưng giờ đây, Tiêu Thần chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, vậy cũng chỉ còn cách cam chịu. Bản tử không khỏi bực bội, cam chịu, người đã biết ta lâu như vậy mà còn nghĩ ta là người như thế sao? Tiêu Thần mỉm cười, tỏ ra tự tin, lão Tam, người nhanh chóng nghĩ ra biện pháp rồi sao? Bản tử sáng mắt lên, trong khi những người khác cũng đầy kỳ vọng nhìn Tiêu Thần. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, lợi nhuận từ ba loại dược dịch chắc chắn sẽ tăng vọt, đương nhiên là có cách. Tiêu Thần nở nụ cười bí ẩn, quay sang Trầm Bá. Trầm Bá, khi trở về, người hãy làm hai việc, giảm giá ba loại dược dịch xuống còn 80. Nếu luyện dược sư công hội cũng làm như vậy, người cứ tiếp tục hạ giá, miễn sao không vượt quá chi phí sản xuất, công tử muốn cạnh tranh về giá cả. Trầm Bá chợt nhớ lại, ta cũng từng nghĩ đến điều này nhưng tài nguyên của luyện dược sư công hội không thua kém chúng ta. Tiêu Thần khoát tay, ta hiểu lo lắng của Trầm Bá nhưng cạnh tranh giá cả sẽ chỉ làm cả hai bên thiệt hại. Tuy nhiên, ta không thể để người khác chiếm lợi của mình. Nếu Trầm Bá không đồng ý, hãy trả lại dược phương cho ta và mang số hồn thạch tạp đi. Trầm Bá thầm nghĩ, không thể nào để lỡ cơ hội này. Hơn 60 triệu hạ phẩm hồn thạch, một chiến tôn như hắn không thể xem thường. Thấy Lăng Phong gật đầu, hắn mới thở phào, đáp lại. Được, Tiêu công tử yên tâm, ta sẽ giảm giá, yên tâm, các dược liệu và 400 vạn hạ phẩm hồn thạch sẽ được chuyển đến ngay tối nay. Trầm Bá đảm bảo, ánh mắt hắn ánh lên niềm tin. Sau khi tiễn Trầm Bá, Tiêu Thần nhắm mắt, một luồng sáng chợt lóe lên trong đôi mắt. Hắn thầm nghĩ, luyện dược sư công hội, ta đã cho các ngươi cơ hội, tiếc rằng các ngươi không biết trân trọng. Giờ đây, muốn cản đường ta, dễ dàng sao? Lão Tam, ngươi có thật sự nắm chắc không? Lăng Phong không kìm được hỏi. Thời gian qua, hắn đã thấy Tiêu Thần là người rất quyết đoán nhưng đối thủ là luyện dược sư công hội. Hắn không khỏi lo lắng, yên tâm, không thể sai quá 10 phần thì cũng có 9 phần. Giờ đi Duyệt Lai lâu ăn một bữa no đã, ta mời. Tiêu Thần cười lớn, tay cầm hơn 6.000 vạn hạ phẩm hồn thạch và hồn thạch tạp, không hề cảm thấy lo lắng. Cách chương.